Tiên ma đồng tu, chương 166, oan hồn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bấm chỉ tính toán. Lập tức sắc mặt biến hóa. Thương Vân Môn là đạo gia môn phái. Tuy nói đệ tử chỗ chủ tu chính là âm dương càn khôn đạo cùng với lợi hại kiếm quyết. Nhưng đạo môn một ít tiểu pháp thuật. Tại Thương Vân Môn trong cũng là có thật nhiều thị trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như này huyền diệu khó giải thích tướng thuật. Thầy tướng số, những thứ này đều là đạo môn đệ tử đi giang hồ lừa gạt tiền sinh hoạt thường dùng thủ đoạn. Tựa như đệ tử cửa Phật mang theo một cái đại phá chén tại phàm trần trong từng nhà hóa duyên một dạng phổ biến. Diệp Tiểu Xuyên không có cái loại này thiết miệng thẳng đoạn. Một quẻ thiên kim thủ đoạn. Bất quá đi, hôm nay hắn tu vi tiến triển cực nhanh, vẫn có thể nghe phong biện như mưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua hắn hơi hơi bấm chỉ tính toán. Lập tức cho dù ra chỉ sợ đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Tối nay muốn gặp được mưa to. Hắn vỗ vỗ bờ mông liền đứng lên. Sau này rừng cây ở chỗ sâu trong chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên ở phía sau nói. Ngươi đi làm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại nói. Đi tiểu, ngươi đừng theo tới, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, tiểu tử này chạy nhanh hơn. Bách Lý Diên không có để ý, chuẩn bị khỏa y mà ngủ. Nàng 10 năm trước ly khai Lưu Ba Sơn ở nhân gian rèn luyện. Thường xuyên nghỉ đêm sơn dã. Đêm nay tại đây Thương Vân Sơn phần lưng ngủ ngoài trời. Cũng không có cảm thấy không khỏe. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, sấm sét từng trận, giọt mưa lớn như hạt đậu bỗng nhiên hạ xuống. Rất nhanh liền đem đống lửa cho dập tắt. Bách Lý Diên lúc này mới thầm kêu một tiếng không xong. Theo trong túi chữ vật lấy ra dù che mưa. Tại trong mưa gió nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên lúc trước chạy trốn phương hướng. Dậm chân một cái, chửi ầm lên, xúc sinh, cầm thú, vô sỉ bại hoại. Đợi từ ngữ tại trong miệng của nàng như hay lời nói hàng loạt giống như phun tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều nói ngực to mà không có não. Cho dù nàng dù thế nào ngốc rõ ràng. Giờ phút này cũng hiểu được tiểu tử thúi kia căn bản không phải đi đi tiểu. Mà là thấy như mưa vân bay tới trời muốn mưa. Cho nên nhanh như chớp vứt bỏ chính nàng như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Một người chạy đi tìm chỗ tránh mưa. Bách Lý Diên tung hoành nhân gian 10 năm. Không biết có bao nhiêu đương thời nhất đẳng thanh niên tài tuấn quỳ gối tại chính mình dưới váy hả. Đối với chính mình nịnh nọt ton hót nịnh nọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ, cái này Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Nói ném liền ném, nàng tức giận phình chuẩn bị ly khai. Ly càng xa càng tốt, thế nhưng trong nội tâm luôn luôn như vậy vài phần không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ người này có đồng tính chi phích, không thích nữ sắc, không đúng nha. Nghe nói mấy năm này hắn tại Thương Vân Sơn không ít đùa giỡn nữ đệ tử. Ta cũng tận mắt thấy nhiều lần. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, còn đối với ta không có hảo ý. Như thế nào hiện tại hắn liền đối với ta hoàn toàn không có cảm giác? Chẳng lẽ ta là Bách Lý Diên hoa tàn ít bướm? Mưa rơi càng lúc càng lớn. Nàng chống đỡ vải dầu dù che mưa tại mưa to gió lớn trong tại làm người nào chết dẫy rủa. Tựa hồ chuôi này dù che mưa đều muốn bằng vào chính mình yếu ớt thân hình. Cùng trận này đột nhiên xuất hiện bão tố làm liều chết chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên đứng ở dù che mưa hả. đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Lại cúi đầu đón lấy tia chớp nháy mắt bạch quang nhìn chính mình đột ngột nhanh nhẹn uyển chuyển dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Đúng là nữ tử phong hoa tuyệt đại niên kỳ cùng dung nhan. Lực sát thương so với chính mình 10 năm trước vừa rời đi Lưu Ba Sơn lúc cao hơn gấp đôi. Anh nở em một câu yêu thương. Ngay tại phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy mưa gió phiêu linh rừng cây ở chỗ sâu trong. Diệp Tiểu Xuyên trên đầu đỡ đòn nhất đại phiến rộng thùng thình lá cây, sôi nổi chạy trở về. Diệp Tiểu Xuyên thấy Bách Lý Diên ngốc núc ních đứng ở trong mưa gió. Chuôi này không biết dùng bao nhiêu năm vải dầu cái dù đã sớm thành tổ ong. Mưa hầu như đánh, anh nở em một câu yêu thương. Ướt xiêm y của nàng, nhịn không được kêu lên. Ngươi được xưng thủy tiên tử, chẳng lẽ liền thật sự không sợ thủy? Sớm biết như vậy sẽ không trở lại cứu ngươi, làm hại ta bị xối đã thành một cái ướt sũng. Anh nở em một câu yêu thương. Nói xong, hắn lại một lần nữa một đầu đâm vào trong rừng rậm. Bách Lý Diên cười khanh khách, mà bắt đầu, tựa hồ quét qua lúc trước vẻ lo lắng, lòng tự tin lại đã trở về. Nàng giơ nghiền nát không chịu nổi vải dầu cái dù, đi nhanh hướng phía Diệp Tiểu Xuyên biến mất phương hướng đuổi theo. Anh nở em một câu yêu thương. Có một cái thi nhân đã từng làm qua một đầu miêu tả mưa xuân thơ. Trong đó hai câu là: dính áo dục vọng ẩm ướt hạnh hoa như mưa, thổi mặt không lạnh dương liễu phong. Diệp Tiểu Xuyên không có cảm nhận được mưa xuân mông lung như yên. Thuốc, tuyệt vời ý cảnh, ở nơi này là thổi trước mặt hạnh hoa như mưa a, hoàn toàn là mây đen áp thành dục vọng tôi. Anh nở em một câu yêu thương. Mưa lớn mưa to như ngân hà đứt gãy ầm ầm hạ xuống. Nhất là buồn bực một cái mùa đông lôi thần. Giờ phút này như thức tỉnh ác thú. Tại trong mưa gió gào thét không ngừng. Đất rung núi chuyển, một đạo đón lấy một đạo thiểm điện, xé rách mây đen, không ít tia chớp đánh vào trong rừng cây. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng đoàn ánh lửa xuất hiện ở trong rừng rậm. Ngay sau đó đã bị mưa to lập tức dội tắt. Toát ra làm cho khói đen. Anh nở em một câu yêu thương. Rừng rậm dãy núi trong động vật dã thú, tựa hồ cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện bão tố chỗ quấy nhiễu. Hồ khiếu sơn lâm, sói chu cửu thiên, tựa như thế cuối cùng ngày. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí tận mắt thấy hơn 10 dương nanh múa vuốt oan hồn. Tại sấm mùa xuân từng trận trong kêu thảm, bị đánh làm khói xanh, vĩnh viễn biến mất tại ở giữa thiên địa. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng may, nơi đây ở vào Thương Vân Sơn bên ngoài, khoảng cách Luân Hồi Phong chỉ có hơn 10 dặm, dãy núi liên tục, có thật nhiều đại thụ che trời. Diệp Tiểu Xuyên mang một cái đại lá cây chết, phát hiện một gốc cây bao nhiêu nhân tài có thể vây quanh ngàn năm gốc cây già. Không chút khách khí tế ra sau lưng vô phong thần kiếm. Đối với cây đại thụ kia liền mãnh liệt bổ vài cái. Lập tức đào ra một cái đại thụ động. Hắn vừa trốn vào hốc cây bên trong, Bách Lý Diên liền giơ một cái chỉ còn lại cần điều khiển dù che mưa cũng chạy tới. Toàn thân ướt đẫm, thấy Diệp Tiểu Xuyên trốn ở hốc cây bên trong, đặt mông cũng chui vào. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ nói, chính mình động thủ cơm no áo ấm, cái này hốc cây quá nhỏ. Chính ngươi một lần nữa tìm một cái cây đi. Bách Lý Diên giận quá, nói, cây này phiến trong rừng cây, tại đây cây lớn nhất, kia hắn cây cối quá nhỏ. Ngươi hướng bên trong di chuyển, để lại cho ta chỗ này. Anh nở em một câu yêu thương. Hốc cây xác thực quá nhỏ, Bách Lý Diên căn bản lách vào không đi vào. Diệp Tiểu Xuyên đem Bách Lý Diên đạp đi ra ngoài, chính mình từ bên trong leo ra, sau đó lại dùng vô phong thần kiếm đào rỗng bên trong thụ tâm, rồi mới miễn cưỡng sắp xếp hai người. Hai người cũng toàn thân ướt sũng. Cơ hồ là thân thể dán thân thể. Mùi thơm nhàn nhạt theo Bách Lý Diên trên thân thể phát ra. Lại để cho Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được tâm viên ý mã cảm giác. Bắt đầu hữu ý vô ý nhìn bên cạnh vị này ướt sũng tiên tử. Quả nhiên là làm cho người huyết mạch bành trướng. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Lý Diên cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên này không có hảo ý ánh mắt. Nhịn không được oán hận nói. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười. Nói. Hốc cây lại lớn như vậy. Ta không nhìn ngươi. Còn có thể nhìn cái gì? Anh nở em một câu yêu thương. Đúng lúc này. Chỉ thấy hốc cây bên ngoài một đạo màu xanh lá oan hồn thổi qua. Xem ra hay là một cái chết oan tuổi trẻ nữ quỷ. Bị lục quang bao quanh thân ảnh sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ rất là hoảng sợ. Diệp Tiểu Xuyên hứng thú. Chỉ vào tại trong mưa gió trốn chạy để khỏi chết chính là cái kia nữ quỷ. Nói. Đáng tiếc. Còn trẻ như vậy tựu chết rồi. Bách Lý sư tỷ ngươi đạo hạnh cao. Nếu không ngươi giúp nàng siêu độ một chút đi. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Lý Diên còn chưa nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo sấm sét ầm ầm vang lên. Theo một tiếng ầm vang nổ mạnh. Người nữ kia quỷ phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt tại trong tiếng lôi minh tan thành mây khói. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.